chúng ta dùng trà trong chánh niệm tỉnh thức. Tiếng chuông thứ nhất, đem tất cả tấm lòng chân thành cung kính hướng về Đức Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Tiếng chuông thứ hai, đem tất cả tấm lòng chân thành cung kính của mình hướng về chánh pháp tứ niệm xứ bát chánh đạo tối thượng. Tiếng chuông thứ ba, đem tất cả tấm lòng chân thành cung kính của mình hướng về bốn đôi tám chúng hiền thánh tăng. Tiếng chuông thứ tư, đem tất cả tấm lòng chân thành cung kính của mình hướng về thánh giới vô thượng, nguyện suốt đời sẽ cố gắng gìn giữ tu tập. Thì chúng ta đã niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng và niệm giới. Bình thường quý vị có niệm ba câu Phật thôi phải không? Bữa nay học thêm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới. Quý Phật tử thưởng thức trà đạo thấy như thế nào? Có khác với nhà mình uống trà không? Khác không? Mời quý Phật tử chia sẻ sự tu tập hay là có những thắc mắc, những gì khó khăn trong việc hành trì á thì quý vị nêu lên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính thưa thầy hiện tiền và thưa các bạn liên hữu đồng tu. Nói chung thì con thì cũng có tu tập, nhưng mà hiểu thì con cũng chưa có hiểu sâu. Nhiều thì con cũng nhờ sự chỉ dạy của thầy để chỉ dạy cho chúng con rõ thêm. Nói chung về phước thì nó chia làm hai loại, phước hữu lậu và phước vô lậu. Nói chung là con cũng vẫn hiểu phước vô lậu là như thế nào, là để có những phước vô lậu là do quá trình mình công phu tu tập. Nhưng cái phước hữu lậu thì con cũng hiểu là để cho mình làm những cái việc để có phước đó thì mình cũng phải làm những việc đó để có phước. Nhưng mà con hiểu, con không chưa có biết là khi mà mình có cái phước đó, bây giờ mình muốn hồi hướng cái phước đó, mình có thể mình cho những người bằng những hình thức như thế nào, là con chưa biết cái như thế. Mong thầy chỉ dạy cho con được rõ thêm bằng cái hình thức nào để mình cho được cái phước đó cho người khác. Như là Phật ở trong kinh Tạng Nikaya thì Đức Phật không có nói cái điều này, không có nói là mình tu mình đem cái phước mình cho ai được hết á. Nhưng mà có cái lời chúc nguyện, tức là mình hướng cái tâm hay là những cái pháp thiện pháp, những cái phước lành của mình hướng về cái người đó để mình chúc nguyện. Thí dụ như cái trường hợp của anh chàng vô não đó, Angulimala đó, thì quý vị đây ai cũng biết là cái anh này á, là nghe theo lời của tà sư, thầy tà, kêu anh phải chặt 100 cái ngón tay á. Là mình nếu mà chặt đúng 100 ngón tay làm cái sâu chuỗi đeo lên cổ đó, thì sẽ ông thầy em sẽ chỉ cho một cái phương pháp rất là đặc biệt, thần thông. Thì cái anh này vô tri không có biết, thì đi làm cái việc sai quấy như vậy đó. Sau khi gặp Đức Phật rồi đó, thì anh nghe Đức Phật khai thị, chỉ rõ cho anh biết, anh tỉnh ngộ, anh không có làm cái điều đó nữa và xuất gia theo Đức Phật. Sau khi xuất gia theo Đức Phật á, thì anh cũng trả cái quả báo hồi xưa anh đã từng giết hại người ta đó, bị đánh đập, bị ném đá. Nhưng mà cái anh này không có khởi cái tâm thù hận. Mình biết quán chiếu đó là cái nghiệp quả của mình khi xưa. Thì một hôm đó anh gặp một cái cô này có mang và đang chuyển dạ rất là đau đớn quằn quại mà nhiều lần mà không có sanh được á. Thì lúc đó anh này anh vô não và bây giờ là xuất gia thành một vị tỳ kheo rồi, thì phát khởi một cái tình thương, cho nên á thấy xót xa như vậy á, thì anh quay về anh bạch với Đức Phật chỉ cho con cái cách nào để giúp cho cái người đàn bà đó có thể hạ sanh con một cách tốt lành, cho thấy khổ quằn quại vậy đó, rất là xót xa. Thì Đức Phật mới dạy cho anh cái phương pháp là đến đó nói rằng từ ngày mà anh xuất gia cho đến giờ á, là anh không có một cái tâm thù hận hay là làm hại ai hết á. Thì nguyện đem cái phước lành đó đó là hướng về cái người đàn bà mà đang sắp sửa sanh này đó, mong cho mẹ tròn con vuông. Thì lúc đó bằng cái cách Đức Phật dạy, bằng cái sự tu hành thanh tịnh giới đức, bằng cái tâm từ bi, cho nên khi mà vô não phát nguyện lên như vậy, nói lên lời như vậy, thì lúc đó cái cô này chuyển dạ sanh con một cách tốt lành. Thì đó là mình thấy cái trường hợp rất là hiếm hoi ở trong Tạng Kinh. Như vậy thì á, là ở trong Tạng Kinh Nikaya, Đức Phật á, không có nói rằng người này làm phước cho người kia được. Nhưng mà cái sự giống như bây giờ mình nói hồi hướng á, hồi hướng tức là mình hướng tâm, hướng tâm về cái đối tượng mà mình muốn giúp đỡ đó, mà bằng những cái thiện pháp, bằng những cái phước lành của mình, mình hướng về người đó để mình chúc nguyện. Thì nếu mà mình có được cái phước báo, có được cái công đức, và cái tâm lực của mình nó có niệm, có định, có tuệ, thì cái người kia có thể tiếp nhận được. Cho nên sau này Phật giáo phát triển dài lâu, và sau này thì chúng ta thấy rằng rất nhiều cái phương pháp phát triển theo cái đường lối này đó, thì cái này nó cũng là tốt, mà có khi nó bị lạm dụng á, bị lạm dụng, người ta ỷ lại rồi hướng ngoại, rồi không khéo nó trở thành mê tín. Cho nên giờ cái quan trọng nhất là cái quan trọng mình tu tập cho thành tựu được phước và tuệ. Rồi khi mình có nhiều rồi đó, mình mới có thể giúp người khác. Rồi lúc đó tự mình biết giúp như thế nào sẽ được. Còn nếu mà mình chưa có đầy đủ trí tuệ đó, thì cái việc mình làm á, nó sẽ không có hiệu quả, và có khi nó lại trái ngược lại với cái mình mong muốn. Quý Phật tử ở ngoài biển, ở ngoài biển ở Nha Trang, vào đây đường rất là xa, ở đây là đang ở trên núi, quý vị thì biển gặp núi, phải không? Phải, hôm qua này là biển gặp núi không? Quý vị có biết biển là sao không? Trong Tương Ưng Bộ Kinh tập 4, trang 261 á, Đức Phật nói với các thầy tỳ kheo á, các thầy có biết biển không? Thì quý vị nghĩ rằng biển mà ai không biết, quý vị có biết biển không? Biết không? Nói lớn nghe coi, biết không? Biết, chắc không? Quý vị biết cái biển đó là biết cái biển của kẻ vô văn phàm phù. Còn cái biển ở trong giới luật của Bậc Thánh, trong pháp và luật của Đức Phật khác. Quý vị muốn biết cái biển ở trong giáo pháp nó ra sao không? Muốn không? Đức Phật nói cái kẻ phàm phu á, không có nghe được chánh pháp, không có gặp được bậc chân nhân, bậc thánh nhân, thì những người này á cho rằng á, biển là một cái khối nước lớn, là một cái dòng nước rất là lớn. Cái đó chỉ là cái biển của người thường. Đức Phật nói rằng con mắt là biển của người, tốc độ của nó làm bằng các sắc. Ai mà điều phục được cái tốc độ làm bằng các sắc ấy á, thì người đó được gọi là Bà La Môn, đã vượt khỏi biển mắt. Với những làn sóng, nước xoáy, cá mập, các loại la sát, và đến bờ bên kia và đứng ở trên đất liền. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý, này các tỳ kheo, là biển của các người, tốc độ của nó làm bằng các pháp. Ai mà điều phục được cái tốc độ làm bằng các pháp ấy, người đó gọi là cái vị đã vượt khỏi biển ý, đi qua đến đất liền bờ bên kia. Như vậy biển là gì quý vị? Biển là gì? Con mắt của mình là biển. Cái lỗ tai của mình là biển lớn. Lỗ mũi của mình là cái biển lớn, lưỡi của mình là biển lớn, thân của mình là biển lớn, và ý của mình là cả một cái đại dương. Hằng ngày quý vị có thấy 6 cái biển không? Ở biển mà chưa biết biển, bữa nay chỉ cho cái biển thiệt đó, phải không? Con mắt của mình đó là biển, tốc độ của nó làm bằng cát sắt. Thế nào là cái độ nhanh của nó, cái độ lẹ của nó, cái độ mau của nó, tốc độ của nó? Cát sắt là tốc độ của nó. Quý vị thấy như mắt mình tiếp xúc với sắt á, mau hay là chậm? Mau hay chậm? Đó là tốc độ. Đó là cái sự chớp nhoáng. Đó là sự mau chóng. Đó là sự nhanh lẹ. Nhưng mà khi mà con mắt của mình tiếp xúc với sắc á, trong một cái tích tắc thôi, thì lúc đó cái gì nó khởi? Ở cái chỗ này là cái chỗ trí tuệ nè, để nhận rõ các pháp. Thì chúng ta đang học duyên sanh pháp đó. Quý vị phải biết rõ cái duyên sanh pháp thì quý vị mới quán chiếu được pháp ở trên các pháp và trong tứ niệm xứ. Như vậy đó, do có con mắt, rồi có sắc, rồi có gì nữa? Có sự rõ biết các sắc đó, tức là nhãn căn nè, sắc trần nè, phải không? Và nhãn thức, ba pháp này hội tụ lại, hội tụ giao thoa lại, nó sanh ra một cái sự xúc, tiếp xúc. Thì ba pháp này nó tiếp xúc á, thì xúc nó sanh ra thọ, nó có cái cảm giác. Cảm giác đó, hoặc là cảm giác thích thú, hoặc là cảm giác không ưa, hoặc là cảm giác không thích, cũng không có ưa, thường thường thôi. Cái đó là tiếp xúc, nó sanh ra cảm giác. Như vậy thì quý vị thấy trong ba cái cảm giác này nó có cái gì trong đó? Quý vị hàng ngày có nhìn lại cái cảm giác của mình không? Khi con mắt mình tiếp xúc với hình sắc bên ngoài, có thấy được lúc đó nó sanh ra cái cảm giác không? Ở trong cái biển lớn đó, mình bị đắm chìm. Ở trong cái biển lớn đó, mình bị những làn sóng dữ, những dòng nước xoáy. Mình bị cá mập, bị các loại la sát, cái dòng nước xoáy. Như vậy trong cái cảm giác mà khoan khoái, thích thú, dễ chịu đó, khi mà con mắt mình tiếp xúc lúc đó có cái gì trong đó? Có cái gì trong đó? Tham trong đó. Nếu mình nhìn thấy cái hình sắc đẹp, mình cho nó là đẹp, mình cho nó là đáng ưa thích, hấp dẫn, mình bị lôi cuốn, thì lúc đó ở trong cảm giác mình á, nó phát sinh ra cái sự ham muốn. Đó là tham. Rồi nếu mà mình nhìn thấy con người hay sự việc hay cảnh vật gì đó mà mình cho rằng là cái đó xấu, xấu xí, không đáng nhìn, không đáng dòm, mà lúc đó cảm giác gì? Không có thích thú, khó chịu, không ưa, ghét. Thì lúc đó cảm giác gì? Ở trong cảm giác nó có cái sân, nó bực. Nó bực. Nó bực sau đó cái nó nực. Phải không? Nó nực sau đó cái nó nóng. Nó nóng mà mình không có cái phương pháp để mà mình á, mà thực tập á, thì lúc đó làm sao? Nó phật. Mà nó phật á, rồi còn nó cháy. Mà nó cháy á, thì lúc đó là nó đốt hết tất cả. Đó là Đức Phật có nói cái bài kinh bốc cháy. Có bài kinh bốc cháy đọc cho quý vị nghe. Cũng từ Ngân Bộ tập 4, nó trang 38. Đức Phật á, lúc đó là ở Gaza cùng với 1.000 vị tỳ kheo. Lúc đó Đức Thế Tôn gọi các thầy tỳ kheo nói, Này các tỳ kheo, tất cả đều bị bốc cháy. Bốc cháy với cái gì? Mắt bị bốc cháy, bị các sắc bốc cháy. Nhãn thức là cái sự rõ biết về sắc đó, đó ở nơi mắt của mình nó bị bốc cháy. Cái sự tiếp xúc ở nơi mắt mình đó, nhãn xúc bị bốc cháy. Do duyên nhãn xúc, do con mắt của mình tiếp xúc mà khởi lên những cái cảm giác gì, vui hay khổ hay là không khổ không vui đó. Cái cảm giác đó, cái cảm thọ đó bị bốc cháy. Bị bốc cháy bởi cái gì? Bị bốc cháy bởi lửa tham, lửa sân và lửa si. Ta nói rằng bị bốc cháy bởi sanh già chết, sầu bi khổ ưu não. Tai, mũi, lưỡi bị bốc cháy. Vị bị bốc cháy, thiệt thức bị bốc cháy. Các cái cảm giác vui khổ, không vui không khổ, bị bốc cháy bởi cái gì? Bởi lửa tham muốn, lửa nóng giận, lửa si mê. Ta nói rằng bị bốc cháy bởi sanh già chết, sầu bi khổ ưu não. Thân ý bị bốc cháy. Thấy vậy cho nên cái vị đa văn thánh đệ tử đó nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với các sắc, nhàm chán đối với nhãn thức, nhàm chán đối với nhãn xúc, sự tiếp xúc của con mắt, sự rõ biết của con mắt. Rồi khi mà tiếp xúc như vậy, nó khởi lên những cái cảm thọ gì đó, thì cái vị tu tập đó quán chiếu đó, nhàm chán đối với các cảm thọ, cảm giác ấy. Đối với tai mũi lưỡi thân ý cũng như vậy, do nhàm chán cho nên vị ấy sao? Lìa tham, không còn tham muốn trong đó nữa. Do không còn tham muốn cho nên sao? Cho nên được giải thoát. Đó là quý vị thấy, được giải thoát. Như vậy thì quý vị biết rằng giải thoát đó đó, thì á, trí khởi lên, rõ biết được rằng ta đã được giải thoát rồi. Đức Phật nói cái bài kinh này đó, mà 1000 vị tỳ kheo đó được giải thoát tất cả các lậu hoặc, không còn chấp thủ. 1000 vị, 1000 vị tỳ kheo đó đều giải thoát tất cả lậu hoặc, không còn chấp thủ, chứng thánh quả hết. Mà mình bây giờ nãy giờ chứng được mấy quả? Đức Phật nói bài kinh này 1000 vị tỳ kheo được giải thoát. Đó là định lý giải thoát đó. Quý vị thấy không? Giờ mình ví dụ hai hình ảnh cho dễ hiểu đi. Mình nói biển á, là bị cái cảm thọ của dục tham, nó nhận chìm, nó kéo mình xuống vô cái dòng xoáy đó. Còn bây giờ nó sân, là ví dụ bị lửa bốc cháy. Quý vị thấy không? Đức Phật nói rất là tuyệt vời. Như vậy hàng ngày đó, con mắt mình nhìn thấy nó có bị bốc cháy không? Có bị bốc cháy không? Cái gì bốc cháy? Sắc nó bốc cháy. Cái gì bốc cháy? Cái sự rõ biết ở trong con mắt của mình đó, cái nhãn thức của mình nó bốc cháy. Cái gì bốc cháy? Cái sự tiếp xúc trong căn trần thức đó, nó bốc cháy. Cái gì bốc cháy? Cái cảm giác của mình nó bị bốc cháy. Tham sân gì cũng bị bốc cháy đó. Mà cái si nó bốc cháy, nó rất là sâu sắc. Cái tham với cái sân, quý vị nhìn thấy dễ không? Cái sân là dễ thấy nhất. Cái sân quá lớn mà sao không thấy? Ở nhà có sân không? Nhà quý vị có sân không? Có không? Sân lớn hay nhỏ? Nhà ai cũng có sân hết á. Phải chưa? Biết cái sân đó không? Có biết cái sân đó không? Có thấy cái sân đó không? Đó, cứ dòm cái sân nhà ta không à. Phải không? mà quên cái sân nhà mình đó, quay lại thường thường kiểm soát cái cảm giác của mình, xem chừng cái cảm giác của mình, chú ý cái cảm giác của mình, theo dõi cái cảm giác của mình, quán chiếu cảm giác của mình, thì lúc đó mình mới thấy cái sân của mình nó bày lớn. Chứ mình dòm nhà bên kia không à, mình nói ô cái bà sân dữ lắm á, mình nói gì giống như mình không có sân vậy đó, hoặc là mình sân nhỏ lắm vậy đó, thấy chưa? Cái chỗ đó là chỗ mê đó, vô văn phàm phu đó, phàm phu không có chịu mà tu tập tâm. Cho nên á, mình phải thấy được cái sự bốc cháy này hay lắm. Mà mình thấy được cái sự bốc cháy này đó, mình mới sanh ra cái sự nhàm chán. Mà mình không thấy bốc cháy đó, mình còn đam mê lắm. Quý vị thấy mình còn đam mê nhiều không? Có không? Sao nói nhỏ vậy? Có không? Có đam mê nhiều không? Mình nói cái miệng mình nói, con giờ thưa thầy chán hết trơn, trọ hết trơn à. Con không muốn gì nữa hết trơn. Cái miệng nói vậy á, nói cái miệng vậy đó, nhưng mà thực tế là không có, thực tế nó khác, không còn đam mê lắm. Cho nên mình phải dám nhìn nhận cái sự thật á, thì mình tu mới tiến. Chứ còn mình thường thường mình nói là ở trên tưởng không à, trên tưởng với trên hành á, mình tưởng tượng ở trong tâm, mình tưởng nó cái hình bóng mình vậy đó, rồi trong cái suy nghĩ mình suy nghĩ tu sẽ lại vậy đó, nhưng mà cái thực pháp mình không thấy, cái đó là si á, vô minh. Mình cứ tưởng rằng tâm con dột lặng lẽ lắm, thanh tịnh lắm à, nhưng mà chạm vô cái còn phật ra, con mắt nó phật lửa, cái lỗ tai nó phật lửa, này cái lỗ mũi nó phật lửa, nghe cái miệng nó phật lửa, nó giống như Hồng Mà Nhi nó phun ra cái vậy nè. Có coi Tây Du Ký biết Hồng Mà Nhi không? Biết không? À, Đường Tăng thấy bị treo vậy kêu, con đứa nít vậy kêu, nhưng mà Tề Thiên nhìn vô cái bụng lửa không à, trong bụng nó toàn là lửa không à. À, nhưng mà Đường Tăng không thấy. Đó là ví dụ cho gì? Một cái là phàm phu vô văn và cái đa văn thánh đệ tử đó. Ngộ không là gì? Là nghe được cái chánh pháp, có được cái thành tựu, được cái trí huệ. Mà thành tựu cái trí huệ đó mới thấy được cái bản chất của tham sân si. Mình không có trí huệ đó, mình thấy cái vỏ bọc ở bên ngoài không à. Nhưng mà mình có trí huệ đó, mình nhìn sâu vô cái bản chất ở trong đó, lửa ở trong đó đó, một bụng lửa ở trong đó. Cho nên nhìn thấy giống như em bé dễ thương vậy đó. À, nhưng mà khiếp lắm, khiếp lắm, phun lửa đốt hết trơn. Thì cái đó là nội tâm của mình đó. Không phải gì đó, không phải ai khác hết trơn á, là cái tâm sân của mình á. Là cái tâm sân của mình. Cho nên phải đi mượn cái quạt ba tiêu đó. Quạt ba tiêu là giới định tuệ mới trị được tham sân si. Chỉ có quạt ba tiêu mới quạt tắt thôi, chứ còn ngoài quạt ba tiêu đó không có cái gì trị nổi cái lửa tâm muội này hết á. Quý vị thấy không? Cho nên nói kinh quý vị nghe khó hiểu, mà nói Tây Du Ký quý vị khoái lắm, nhớ liền à. Thấy không? À, nói cái đó cái dễ nhớ lắm đó. Cho nên quý vị thấy rằng là gì? Cái sân đó nó bốc cháy hằng ngày, mà nó bốc cháy hằng giờ, mà mình không thấy. Khi mà cái tâm sân nổi lên, quý vị thấy cơ thể mình có nóng không? Từ cái chỗ này nè, chỗ trung ương nè, phải không? Nó lan tỏa ra, nó hừng hực chỗ này, cái nó bốc ra, cái nó hực hực lên trên hai cái gò má của mình, hay nó ửng hồng lên này nè, khỏi cần tô son phấn gì cho, nó ửng hồng lên, đẹp lắm. Lúc mà sân nó ửng lên đẹp lắm, đẹp mà ta chạy hết trơn à. À, lỗ tai đỏ lên, cái hai con mắt ha, mờ hết trơn, đỏ lên hết trơn, phải không? Cái nó vô tới cái chỗ nãy là quỷ la sát đó, nãy Đức Phật nói đó, cá mập nó xuất hiện, phải không? Cá mập nó xuất hiện rồi là la sát nó xuất hiện, thì lúc đó là cái hàm răng trở thành hàm răng cá mập, nó phun ra cái gì? Ác ngữ, tà ngữ, những cái lời nói của mình bây giờ bắt đầu nó trở thành vũ khí sát hại với nhau. Quý vị thấy cái người sân hận không? Cái lời nói đó là lúc đó ghê gớm lắm. Lúc đó mình phải quán chiếu cái sự gì? Sự nguy hại của sân hận. sân hận nó đem tới sự nguy hiểm và tác hại khôn cùng. Nếu mình không biết quán chiếu là lúc đó lửa nó đốt hết, nó đốt ở trong cái ý thức của mình. Đó, khi mà mình quán chiếu sâu sắc vô cái sự nguy hại của nó đó, thì để mình làm gì? Nhàm chán nó. Nhàm chán nó. Thì nhàm chán nó thì mình không còn tham muốn nó nữa. Mà không còn tham muốn nữa là giải thoát. Đó là định lý giải thoát đó. Tại mình không chịu làm. Rồi mình nói sao học hoài khó quá ha. Sao học nhiều quá không biết học với bến bờ không có. Đơn giản lắm. Có định lý rõ ràng. Mình làm mình thấy. Rất đơn giản. Con đường giải thoát rất đơn giản. Đạo lộ. Ra khỏi luân hồi. Đơn giản. Quán chiếu thấy rõ cái bản chất của nó. Nhàm chán. Không còn tham muốn nữa. Cái giải thoát à. Mà quan trọng là mình phải nỗ lực mình làm mới được. Mình không chịu làm. Mình nói chịu thực tập. Quý vị thấy được bốc cháy rồi phải không? Bốc cháy bởi cái gì? Sầu, bi, khổ, ưu, não. Cái này là nó đốt, thiêu đốt mình. Thiêu đốt mình lắm. Nó thiêu đốt mình nhiều lắm. Quý vị thấy cái sầu nó có đốt mình không? Sầu. Có không? Có sầu không? Đừng nói là nhất tí giải thiên sầu nha không. Ai không có nghe cái câu này, quen cái câu này không vậy? Đó, ngoài đời là nhất tí giải thiên sầu. Buồn quá cái thôi đi nhậu. Thấy chưa, thấy không? Buồn quá cái thôi đi nhậu nè. Là nâng chén tiêu sầu, sầu càng thêm. Nhớ cái câu đó nữa không? Tại vì cái đó nó không phải là cái phương pháp để giải quyết cái vấn đề. Mà đó là nó đưa mình đi vô tới cái chỗ mà nó tăng thêm, nó chồng chất thêm cái sầu bi khổ não nữa. Cho nên là chúng ta nữa học có cái bài kinh Đức Phật giải cái bài kinh giải sầu, có cái bài kinh đó. Cái đó là cái phương pháp giải sầu mà triệt để, rốt ráo. Còn mình bây giờ cái sầu mình là mình gặp cái chuyện gì buồn bởi cái trong người mình á, rồi cái thì mình làm sao? Đại đa số mình là tránh né, phải không quý vị? Khỏa lấp, để quan bên. Ví dụ như mình xem tivi hay là điện thoại nói chuyện với ai đó, hay là đi chơi hay là làm gì đó, mình để cái thôi buồn quá mệt, có suy nghĩ hoài mệt, có thôi bỏ quan bên đi. Đó là cái gì? Đó là cái sự giải đãi, trốn tránh, không có nỗ lực, không có tinh tấn ở trong cái sự mà quay trở lại nhìn nội tâm của mình. Và mình để nó quan bên, mình khỏa lấp nó hoài. Rồi cuối cùng á, nó bị ứ động ở trong đó. Nó chồng chất ở trong đó. Rồi tới khi mà quá sức của chịu không nổi thì lúc đó làm sao? Quý vị thấy mình nói ngoài đời đó có nhiều người là đi đến cái chỗ là nhiều cái trường hợp lắm, phải không? Quý vị thấy nhiều trường hợp không? Là cái chỗ mà suy sụp tinh thần. Rồi thậm chí là đến cái chỗ mà là ảnh hưởng tới thần kinh. À, thậm chí đến cái chỗ mà bế tắc luôn, là họ đi tìm tới con đường kết liễu với đời sống. Đó là cái hậu quả của cái sự mà không chịu đó quay trở lại để nhìn kiểm soát được cái nội tâm của mình, để giải quyết cái vấn đề của chính mình, chứ hướng ngoại không. Cho nên cái pháp Phật á, cái pháp mà cái gốc mình đang học theo tinh thần cái Nikaya là gì? Là trực diễn. Và nhìn thẳng trở lại, phải thấy được những cái gì đang có mặt và nó vận hành như thế nào, và có cái phương pháp để mà mình hóa giải nó. Thành ra cái phương pháp này, cái tuyệt diệu là cái chỗ này, mà duy nhất chỉ có cái thiền tuệ của Phật giáo mới giải quyết triệt để cái vấn đề tham sân si, sầu bi khổ ưu não. Và ưu là gì? Là lo đó. Lo, buồn lo, đau buồn. Những cái này đó mà mình không có tu tập đó, thì nó đốt mình lắm. Nó đốt mình tiêu tụy lắm. Mình có tu tập mình mới giải quyết được. Đó là quý vị thấy về cái phương diện mà cái tâm sân. Thì bây giờ tâm sân dùng cái gì trị? dùng cái gì trị tâm sân? Đức Phật dạy mình á, tại sao mà cái tâm sân nó sanh khởi, mình phải biết. Rồi làm sao để mà mình á, làm cho cái tâm sân nó chấm dứt, mình phải biết. Tại sao cái tâm sân nó sanh khởi? Tại vì mình cho cái đối tượng đó đó là chướng ngại đối với mình. Chướng ngại tướng, đối ngại tướng. Mình cho cái đối tượng đó là chướng ngại đối với mình. Nhìn cho thấy chướng mắt quá, phải không? Nghe chướng cái lỗ tai quá. Thì mình cho cái đó là chướng ngại đó, là cái lúc đó là nó làm cho mình sanh khởi đó. Cái đó là cái nguyên nhân đó. Để nó làm cho chưa nổi sân, nó sẽ sân. Mà sân nổi lên rồi nó sẽ tăng trưởng lớn mạnh. Bây giờ mình không có để cho cái ý nghĩ rằng cái người đó, cái sự việc đó nó là chướng ngại đối với mình. Dẹp cái ý nghĩ đó qua bên. Phá cái ý nghĩ đó, chấm dứt cái ý nghĩ đó, dập tắt cái ý nghĩ đó, không cho nó tồn tại trong nội tâm mình. Đó là tướng chướng ngại. Dập tắt cái đó. Rồi sau đó là mình phải dùng gì? Từ tâm giải thoát. Cái này Minh Thành đã có chia sẻ trong cái bài Mục đích của Đạo Phật á, quý vị về nghe kỹ. Mình dùng cái tình thương để mà mình chuyển hóa. Mình biết mình cũng khổ, cái đối tượng đó cũng khổ. Bây giờ mình tu là mình muốn khổ tiếp hay sao? Hay mình muốn hết khổ? Mình muốn hết khổ cho nên mình không có đem cái khổ cho nhau. Mình phải đem cái từ bi để hóa giải cái hận thù. Thì nếu mà mình như lý tác ý đúng với cái tâm từ đó, thì mình sẽ giải thoát được cái cơn sân. Từ tâm giải thoát. Học ngoài phương pháp đó ra không có cái nào khác hơn đó. Đây là phương pháp của bậc chánh đẳng giác mà. Ngoài phương pháp đó ra không có phương pháp nào khác để trị cái tâm sân hết á. Quý vị phải nhớ cho kỹ á. Cái phương pháp Phật chỉ sao mình làm y như vậy thì mình mới có kết quả. Mà mình làm khác là không có kết quả. Hoặc là có cái kết quả tạm thời, nó không có đi tới cái rốt ráo. Thế làm đúng theo trong kinh Nikaya Đức Phật dạy đó, thì nó sẽ có kết quả rốt ráo. Rồi quý vị thấy rằng là cái vấn đề mà mình trả lời vấn đề mà về biển á, mình nói về cái tâm tham á, thì quý vị thấy làm sao? Cái tốc độ của nó làm bằng các sắc. Mà ai điều phục được cái tốc độ đó đó, thì người đó là đến bờ bên kia, đứng ở trên đất liền. Quý vị có ghê gớm cái tốc độ không? Cái tốc độ không? Như vậy thì mỗi một ngày như vậy cho mình đi ra vô 6 cái biển. Ra vô 6 cái biển. Lâu lâu quý vị có nghe tin người ta đi tắm biển mà không có lên được không? Có nghe không? Tắm biển cái chỗ mà ta cấm mà ta nguy hiểm không được ra ha. Nhiều khi người ta để cái đầu lâu với hai cái khúc xương người ta chéo lại vậy nè ha, mà cũng ra đó tắm, rồi rốt cuộc sao? Đi tắm luôn. Đó, mình không khéo tu tập mình cũng giống vậy đó. Mình tắm luôn. Tắm luôn ở trong cái biển ái, trong cái biển tham. Mình đó buộc vô trong đó rồi đó, mình không có đi ra được. Giống như con chó buộc cái sợi dây vô cái cây cột. Trong cái bài kinh dây thần đó, Đức Phật ví dụ đó, con chó bị buộc vô cây cột rồi á, nó đi, nó đứng, nó ngồi, nó nằm, nó sủa, nó làm cái gì, nó ăn uống gì, nó ngủ nghỉ gì cũng vòng vòng cây cột, nó không đi ra khỏi cây cột đó được. Thí dụ sợi dây đó buộc 5 thước thì nó vòng vòng trong 5 thước đó thôi. Mà sợi dây đó buộc 7 thước thì nó ở trong 7 thước đó. Mà sợi dây nó buộc 10 thước thì trong 10 thước, chứ nó không ra khỏi sợi dây đó. Nó không ra khỏi sợi dây đó. Thì mình á, mà mình không khéo tu tập á, cái tâm tham của mình á, cái tâm tham dục của mình, cái tâm luyến ái của mình, cái tâm nó ràng buộc của mình á, thì nó vòng vòng ở trong đó, nó không đi ra được. Nó giống như là mình bị lặn hụp ở trong cái biển. Nó giống như là mình bị trói cột ở trong một cái sợi dây. Cho nên mà sắp xếp được bỏ gia đình mà đi mấy trăm cây số mà lên tu là cái sợi dây này nó cũng dài lắm. Chứ nhiều cái sợi dây rồi nó ngắn ngủn mà nó vòng vòng nó không có ra được. Rồi có cái sợi dây múc ngoài Thái Bình mà được vô tới đây. Rồi có cái sợi dây múc ở bên Hà Lan mà về được đây, là sợi dây này chứng tỏ nó cũng dài lắm. Bây giờ cắt nha, là lên Quý vị Phật ở luôn, tu luôn. Phải không? Quý vị thấy không? À, còn có mấy vị xuất gia gieo duyên, nó lâu lâu cắt một cái xong quậy trở lại buộc vô lại thì cũng đỡ hơn mấy người không có cắt. Phải chưa? Quý vị nghe cái vụ xuất gia gieo duyên không? Có nghe không? Đó là cắt ra được, cắt được chừng tháng, nửa tháng, ba tháng vậy đó. Cho nên ở bên mấy nước Phật giáo Nam truyền đó, Thái Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia, Tích Lan ha, Sri Lanka rồi đó, thì là những cái nước này đó là đến cái tuổi đó là đi vô xuất gia. Họ vô xuất gia, xuất gia rồi đó, ai mà muốn ở lại thì ở lại luôn, còn nếu không thì đó, mấy tháng ta quy định vậy đó. À, rồi cái thì là hai mấy năm, mình muốn tu nhiêu lâu đó mình tu, mà muốn ở luôn thì càng tốt, còn không mấy năm cái mình trở ra, tức là mình cắt sợi dây được 3 tháng, 6 tháng, 3 năm xong mình trở ra mình buộc vô lại. Đó. Mà quý vị dám cắt không? Dám cắt cái sợi dây đó không? Cho nên nó đi vô Phật thất 7 ngày, cắt được 7 ngày. Phải không? Vì lên núi đi tu tập được mấy ngày đó, mình cắt được mấy ngày đó. Phải tập cắt từ từ đi, tại vì mình không cắt, phải không? Mình không cắt sớm thì muộn mà nó cũng đứt à. Biết không? Biết cái lúc mình nó đứt dây không? Chắc chắn nó sẽ đứt à. Phải chưa? Nó đứt xong rồi cái đời sau buộc nữa. Đó, mà mình có tu tập á thì mình biết cái cách mở à. Mà mình không có tu tập mà không biết cách mở à. Không biết cách, mình cứ lòng vòng, mình lắc lư rồi giật, và càng giật thì nó càng siết vô. biết không? Biết cái vụ buộc đó không? Mình càng giật càng nhiều, mình muốn đi ra rồi nó càng siết vô, tại mình không biết cách đó, mình giật ngược chiều. Đó Đức Phật gọi là đặt tâm sai hướng. Phải đặt tâm đúng hướng thì nó mới cắt đứt được phiền não. Phải không? Mà cái hướng mình giật, mà mình giật đúng hướng thì dây nó từ từ nó nới, mình giật riết nó súc ra cái rồi xong chạy. Chim số lòng. Phải không? Thì bây giờ á, quan trọng về cái biển này ghê lắm. Cái biển này cái tốc độ của nó khiếp lắm. Cái tốc độ của nó ghê lắm. Quý vị biết không? Quý vị mà không có tu tập quán chiếu đâu, quý vị không có thấy được cái tốc độ nó đâu. Cái tốc độ nó hơn tốc độ ánh sáng à. Hơn cái tốc độ của cái vận tốc của máy bay á. Phi thuyền, quả tiễn đâu này kia là ở lại hết với cái tốc độ của tâm. Cái tốc độ của căn trần thức. Thấy không? Tốc độ của mà xúc của thọ đó. Thì Đức Thế Tôn á, có một cái bài kinh Đức Phật nói đó. Là cái tốc độ của thọ hành á, là nó khủng khiếp lắm. Không có ai có thể mà nhìn ra được, trừ những cái vị nó đạt được cái thiền định, thành tựu cái trí huệ đó. Thọ hành là nói gọn đó, cái tốc độ của sắc thọ tưởng hành thức. Siêu lắm. Siêu lắm, mình nhìn mình thấy cái thân này chứ mình nghĩ ồ mình ngồi im ra vậy đó, mình ngồi thiền á, hay mình ngồi im đâu có. Mà sao im được? Nó vận tốc siêu tốc ở trong này nè. Mà nó không vận động ha, nó không chuyển động thì sao? Thì sao? Nó không vận động là chết liền á. Giờ cái thọ của mình, cái cảm giác của mình vận động siêu lắm. Cái tốc độ của nó siêu lắm. Mà nó dẫn tốc siêu đặng chi nó đưa mình vô khổ mà chết thôi chứ. Chứ mà nó dẫn tốc siêu mà nó đưa mình để chấm dứt khổ thì có đó tuyệt vời chứ. Cho nên đa văn thánh đệ tử, cái người tu tập giới định tuệ là dẫn tốc mau nhanh á, để đi ra khỏi luân hồi, ra khỏi tham sân si. Còn cái vô văn phạm phu nó dẫn tốc nhanh á, đặng nó vô càng ngày càng sâu, càng ngày càng lúng, càng ngày càng lặn hụp, càng ngày nó càng ra khơi á. Thấy không? Tắm biển mà sóng nó đánh đi ra ngoài đó, ra khơi mà không có phao, không có thuyền gì hết, đánh ra khơi giết là chìm ngoài đó chết luôn, bị dòng nước xoáy nữa. Cái dục tham của mình đó, nó giống như cái dòng nước xoáy vậy, nó sấy mạnh lắm, nhận mình xuống. Tham của mình tham cái gì? Có mấy tham, quý vị có biết không? Sáu ái đó, sắc ái, thành ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái. Nó tham ái về cái hình sắc, nó tham ái về cái tiếng, nó tham ái về cái mùi, tham ái về cái vị, nó tham ái về cái sự tiếp xúc, sự xúc chạm. Nó tham ái ở trong cái gì? Ở trong cái cảm giác, ở trong á, suy tưởng, các cái tưởng và những suy nghĩ trong nội tâm của mình. Đó là pháp ái. Quý vị thấy rằng đó, mình có thiền á, mà mình mới thấy được á, cái pháp ái nó sâu sắc lắm. Cái mình tham cái cảm giác đó, mình không thấy đâu. Mình không có mà quán chiếu, mình không thấy đâu. Rồi mình tham ở trong tưởng, những cái hình bóng mà trong nội tâm mình cứ suy nghĩ hoài đó, những cái hình bóng đó mình bị tham ái trong đó. Chẳng hạn như giờ quý vị ngồi đây vậy, nhưng mà bỗng nhiên có ai mà nhắc tới đứa con cưng của mình ha, phải không? Hay là ông xã hay đứa cháu gì đó, có mấy đứa cháu nội cháu ngoại gì mới đầy tháng đó, mà tự nhiên cái hình bóng của nó mà nó hiện ra trong tâm mình, cứ tự nhiên mình cười cười hả nha, mình mỉm cười mình thương hả nha, thương quá đi, thương quá chừng quá đất đi. Thấy chưa? Thấy cái đó xong, thấy chưa? Pháp ái đó, đó là tưởng đó. Cái đó là gì? Sắc tưởng. Rồi mình nhớ là cái tiếng mà nó lại nó dỗ dỗ, nó ngoại ngoại ngoại, con thương ngoại lắm, trời ơi, chết cũng được nữa. Thấy chưa? Cái đó gì? Thanh tưởng. Tưởng là những cái âm thanh của đứa cháu nó nói đó. Quý vị thấy khiếp không? Ở trong tâm mình pháp nhiều lắm. Nếu mình học cho đầy đủ đó là phải có 60 cái pháp. 6 căn, 6 trần, 6 thức, 6 thọ, 6 ái, 6 tưởng, 6 tư, 6 xúc. Nhiều lắm. Mà mình không có thấy được cái pháp nó vận hành trong tâm mình, cho nên nó tốc độ rất là nhanh. Cho nên mình tu tập tâm á là để chi? Để từ từ mình nhìn ra, mình thấy được những cái đó nó vận hành trong này. Thấy được nó vận hành trong đó. Và bây giờ cái tham làm sao trị? Tại sao nó có cái tham? Làm sao để trị cái tham, quý vị biết không? Tại sao cái tham nó sanh khởi? Cái này đó phải học kinh Nikaya đó. Phải nghe các cái vị mà giảng về kinh Nikaya mới biết. Còn nếu không là mình tưởng, mình suy nghĩ ra không? Mình suy nghĩ đâu có trúng. Phải bậc chánh đẳng giác nói mới trúng. Nguyên nhân sự sanh khởi và cái nguyên nhân làm cho nó chấm dứt. Tại vì mình cho nó là đẹp đẽ, đáng yêu thích. Danh từ chuyên môn gọi là tình tướng. Ở trong cái suy nghĩ, trong nhận thức của mình, cái đó nó đẹp, cái đó nó hấp dẫn, cái đó nó đáng yêu, cái đó là nó đáng thích. Chính cái nhìn đó, cái suy nghĩ đó, nó làm cho tham chưa sanh, nó sanh khỏi. Mà tham đã sanh, nó tăng trưởng lớn mạnh. Đó là cái nguyên nhân sanh khỏi cho tham. Tình tướng để cho nó là đẹp, hấp dẫn, đáng yêu, đáng thích. Rồi bây giờ làm sao? Làm sao để cho tham nó đừng có sanh, đừng có phát triển? Bất tịnh tướng. Bất tịnh tướng cái này nói ra sợ lắm. Sự thật mà phũ phàng, rất đau lòng. Bất tịnh tướng. Ta ngồi trở lại nhắm mắt, bứt hết tóc để xuống, nắm tóc vậy nè, móc hai con chồng mắt để ra hai bên vậy, nhổ hết ba mươi mấy cái răng để đóng và máu chảy ròng ròng để xuống, giải phẫu từ đây, giải phẫu gập xuống lột da ra, để ra thịt riêng, mỡ riêng, máu riêng, mủ riêng, bao tử chỗ này, lá lách chỗ này, ruột non, ruột già, tim, gan, tỳ, phế, thận, bao nhiêu thứ để hết ra. Trời ơi, thấy được từng bộ phận các khớp xương. Đức Phật dạy mình bất tịnh quán đó, 32 thể trược. Dám không? Cái này dám không? Nghe sợ không? Sợ không? Có gì đâu sợ. Đó là mình đó. Tại mình bị cái lớp da này che rồi mình không thấy. Chứ nó sự thật là vậy đó. Quý vị thấy đi siêu âm không? Đi siêu âm hả? Siêu âm đầu này kia đó, quý vị nhìn trong đó là cái gì? Cái gì? Xương sọ phải không? Nhìn có sợ không? Sợ không? Thì sao mình sợ mình? Có được sự thật mà sao mình sợ mình? Mình sợ sự thật à, cho nên mình vô mình. Rồi á, Đức Phật dạy mình phải quán chiếu đó. Là mình làm vậy nè. Cái mình thở cái khì à, đứt hơi. Bốn người khiêng. Đó, cái đó là sự thật mà mình phải nhớ cái điều này, đừng có quên, đừng bao giờ quên. Bốn người khiêng nằm đó, cái để mấy ngày cái nó sình lên. Nứt ra. Nó chảy nước vàng, mũ máu nó chảy ra, dòi nó đục lên. Rồi các cái con kênh, diều hâu, quạ này kia nó rỉa. Nó rỉa, nó giật ra, nó chùm về thịt vậy nè, ba rọi. Nó đi vậy nè. Nó rỉa dưới còn cái bộ xương. Rồi năm tháng từ từ nó khô, mấy cái máu, mấy cái xương nó khô đó, còn cái bộ xương đầu lâu nè, xương sườn, xương tay, xương chân, xương ống chân rải rác nè. Rồi từ từ năm tháng rồi nó trở nát, nó thành bụi hết. Đó là cái phương pháp bào quán. Chính giai đoạn của một tử thi sau khi mình chết. Quán cái đó phá được tham dục. Quán cái đó mới phá được cái bản ngã, một cái tôi. Quán ở đó để thấy được cái sự thật về thân này, thì nó trị tận cùng cái tham dục luôn. Đó là pháp của bậc chánh đẳng giác. Rồi đó giờ tu Phật 30 năm rồi, có quán này lần nào chưa? Chưa, toàn niệm Phật không à. Phật độ cho con, thấy không? Thấy chưa? Đó bây giờ mình bắt đầu mình bước vào cái chánh pháp sâu sắc, để mình thật sự đối diện với tham sân si, để mình phá trừ nó, chuyển hóa nó, đoạn tận nó. Mà mình đoạn tận nó được 50% là mình an lạc 50%. Đoạn tận được 70% là mình an lạc được 70%. Giải thoát được 70%. Đoạn tận chấm dứt nó, thành tựu hoàn toàn. Quý vị thấy không? Thấy rõ không? Đó, khi mà mình á thấy rõ được cái phương pháp mà quý vị đó tu học Đức Phật dạy tới tứ niệm xứ đó, quý vị mới phá được tham sân si. Như nãy giờ Minh Thành trình bày đó, cái biển và cái sự bốc cháy đó để phá được tham sân. Quý vị nhớ để thực tập không? Nhớ thực tập không? Tại sao tham nó sanh khởi? Làm sao để cho tham nó chấm dứt? Tại sao sân nó sanh khởi? Làm sao cho sân nó chấm dứt? Mình bị chìm với cái biển gì và mình đang bị quả tai, mình đang bị cháy với cái gì, trả bài đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính thưa đại chúng, con xin trả bài cho thầy. Thầy đã chỉ dạy cho chúng con hiểu về giáo lý của đạo Phật trong kinh Tạng, kinh Nikaya. Thầy đã chỉ dạy cái thứ nhất là vấn đề về tham. Thì tham nó sinh khởi từ đâu? Từ những ý niệm của mình. Mình cứ nghĩ là người đó đẹp, những cái người đó như thế này thứ kia. Mình ôm ấp những cái tâm mình nghĩ về người khác mà mình không quay về nội tâm của mình. Biện pháp để đoạn trừ tham, để mình phải nhận diện như vậy bằng cách rồi mình mới đỡ đoạn, để chuyển hóa bằng cách thứ nhất là mình thực hiện theo phương hãng là mình quán về những cái về thân bất tịnh trong cái 32 thể trược, để mình hiểu về những cái thân đó để diệt bớt cái thứ nhất về bản ngã, cái thứ hai về lòng ham muốn của mình về những vấn đề đó, bởi vì tâm tham của mình là mình nghĩ những vấn đề đó là và đẹp thì mình sẽ ôm ấp, mình sẽ vui, rồi những cái mà mình không đồng ý thì mình oán hờn, hay những cái tâm đó thì mình phải dùng để mình cái tâm mình hướng từ tâm để mình trải, mình không có oán hờn người đó, và mình chuyển cái từ tâm của mình và mình hồi hướng người đó phải quay về với chánh đạo để giảm bớt cái sự ham muốn, để mọi người phải đi vào cái giáo lý của đạo Phật được chân chánh hơn. Và đoạn trừ tâm sân thì muốn đoạn trừ tâm sân, trước hết mình phải nhận diện vấn đề sân đó là phát khởi từ đâu, từ đâu mà mình sân, và mình phải dùng một biện pháp của giáo lý đạo Phật đã dạy là dùng thiền tâm để mình rải cái nước tâm từ của mình đến với cái người đó, có nên oán hận hay không, có nên từ đó thì mình sẽ hiểu hơn về người đó và thông cảm và bao dung hơn, tha thứ hơn, từ đó mình sẽ có một cái lòng để chuyển đổi người đó bằng cái tình thương và sự sám hối của mình. Có những cái lỗi lầm đối với người đó thì mình sẽ có những cái cuộc trao đổi để và cái tâm mình được tốt hơn. Năm biển dạ. Ở trong giáo pháp của Đức Thế Tôn là gì? Dạ, biển trong giáo pháp của Đức Thế Tôn rất là mênh mông. Biển hàng ngày chúng con tiếp xúc là những cái sáu trần của bên ngoài như mắt, tai, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thì những gặp những cái cơn biển đó thì chúng con bằng cách là nhận diện nó, là để đối trị với nó, thì chúng con phải dùng một cái giáo lý của đạo Phật để chúng con chuyển hóa, chúng con để nhận định cái gì đang bốc cháy. Dạ, cái gì đang cái lửa đang bốc cháy thì chúng con đã dùng nước tâm từ để chúng con cái gì đang bốc cháy. Dạ, sáu căn của mình sẽ bốc cháy theo cái còn cái gì bốc đó. Nữa dạ, sáu căn nó bốc cháy thì nó dẫn đến cái thức của mình sẽ phân biệt và nhận diện những cái khác nhau. Rồi cái gì trong đó nó bốc nữa? Dạ. Tham sân si có bốc cháy không? Dạ, dạ có. Sầu bi khổ ưu não có bốc cháy không? Dạ có. Cái đầu mái tóc nó có bị bốc cháy không? Dạ có. Cái chân nó có bốc cháy không? Dạ có. Nhớ tu coi chừng nó cháy hết đó ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.